Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 186. Cho ngài sung mãn một cái tôn tử. Trưa hôm nay, ngồi ở phòng làm việc, Tôn Chính Phong hiếu kỳ hỏi: "Tần lão sư, thứ bảy này ngươi có ở không không?" "Chuyện gì?" Tần Triều Hoa hỏi ngược lại. "Ta kia tiểu tôn tử tràn đầy tuổi." Tôn Chính Phong nói: "Ngươi kia tiểu tôn tử cũng một tuổi rồi hả?" Tần Triều Hoa hâm mộ nói: "Đúng vậy, một tuổi rồi." Tôn Chính Phong sau khi nói xong lại hỏi: "Tần lão sư, con trai của ngươi con dâu còn không muốn hài tử sao?" "Ừ, bọn họ muốn đợi thêm 2 năm. Tần Triều Hoa lúng túng nói: "Dưỡng nhi phòng lão, Trấn Nam có thể là nhà các ngươi độc miêu. Hắn đều sắp 30 tuổi chứ." Tôn Chính Phong nói: "Hắn năm nay 29 rồi." Tần Triều Hoa ngượng ngùng nói: "Kết hôn hơn 2 năm rồi, cũng còn không hài tử. Ngươi đem bọn họ mang tới bệnh viện kiểm tra một chút đi." Tôn Chính Phong thấp giọng nói: "Ta dẫn bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra qua, không tra xảy ra vấn đề gì." Tần Triều Hoa nói: "Bọn họ không phải là sinh nhị thai, lại sẽ không ảnh hưởng công việc. Tại sao bất sinh?" Tôn Chính Phong hỏi: "Niên đại này sinh nhị thai, chẳng những phải bị tiền phạt, còn phải bị buộc garo, có công ăn việc làm ổn định, công việc đều phải bị chỉnh xuống. Ngươi cũng biết, Trấn Nam ở phủ chủ dưới tay công việc, Trương Ảnh lại đang phủ thành dạy học." Tần Triều Hoa giải thích, đi ngang qua phòng làm việc Trần Vũ, đem hai vị lão sư nói chuyện, nghe cái rõ ràng. Tần lão sư nhanh 60 tuổi, còn không có một cái tôn tử. Thật đáng thương. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định tìm một thích hợp cơ hội cho Tần lão sư sung mãn một cái tôn tử. Bất chi bất giác lại vừa là hơn 10 ngày. Ngày này thứ bảy, buổi sáng, Trần Vũ đi trấn trên mua thức ăn, vừa vặn gặp phải Tần lão sư người một nhà. Hắn bước nhanh tới, cười la lên: "Tần lão sư, ngươi cũng tới mua thức ăn?" Tần Triều Hoa cười nói: "Tần lão sư, đây là thúc thúc cùng A-di chứ?" Trần Vũ cười hỏi: "Ừm." Tần Triều Hoa gật đầu một cái, lại cho mấy người giới thiệu một phen. Trong lòng Trần Vũ động một cái, cho Tần Trấn Nam vợ chồng đầy một ít, lại cho Trương Ảnh mua một cái mang thai sinh con phần món ăn. Niên đại này trọng nam khinh nữ, nhị thai còn phải bị phạt khoản. Lão sư nhà bọn họ nhất mạch đơn truyền, hắn cũng bị lão sư đầy một cái tôn tử. Ở trong mắt của lão nhân, nối dõi tông đường trọng yếu nhất, không có con cháu liền không ngóc đầu lên được. "Chúng ta thức ăn mua xong, nhớ đem bài tập làm, chúng ta liền đi trước rồi." Tần Triều Hoa nói. "Ừm." Trần Vũ đáp một tiếng, thầm nói: "Lần này Tần lão sư có thể đạt được ước muốn rồi." Lúc đêm khuya vắng người, Trương Ảnh nói: "Trấn Nam, chúng ta muốn một hài tử đi. Ngươi cũng không phải không biết, chúng ta có con nít xác suất cực kỳ nhỏ." Tần Trấn Nam nói: "Chỉ có một tia cơ hội, lại không phải là không có cơ hội." Trương Ảnh nói: "Ừm." Tần Trấn Nam gật đầu một cái. Mấy ngày sau, lại được nghỉ hè, từng cái đồng học hớn hở vui mừng rời đi trường học. Học kỳ kế ở giữa thi, Đường Thi thở dài nói: "Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh." Trần Vũ nói: "Nghỉ hè 2 tháng, ngươi chuẩn bị làm gì?" Đường Thi hỏi: "Tạm thời còn chưa nghĩ ra." Trần Vũ thuận miệng nói: "20 mấy ngày đều không đi dị giới hoảng đáng. Hắn muốn đi dị giới du lịch một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không chuẩn bị một ít nạp tiền. Ta hẳn đều ở nhà học tập." Đường Thi nói: "Có rảnh rỗi thời điểm, ta đi tìm ngươi đùa bỡn. Như thế nào đây?" Trần Vũ hỏi. "Chúng ta gọi điện thoại đi. Lập tức thi vào trường cao đẳng, nếu như bị ba mẹ biết, vậy thì phiền toái." Đường Thi nói: "Được, các loại trung khảo kết thúc, chúng ta cùng nhau nữa đùa bỡn. Trần Vũ gật đầu một cái, thiếu nữ xinh đẹp tuy đẹp, nhưng bây giờ có thể nhìn có thể sờ không thể ăn. Còn cần tiếp tục dưỡng thành, ngược lại đều là hắn đặt trước lão bà, còn có thể sợ nàng bay hay sao? Phải đến nhà, ta đi xuống đi thôi. Đường Thi nói, cũng không phải là không có bị ba mẹ ngươi thấy qua. Trần Vũ lơ đánh nói, đi tới cửa nhà, Đường Thi từ tự đi trên xe xuống, sau đó nói, ngươi trở về đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Biết, Trần Vũ đáp một tiếng, cưỡi xe càng lúc càng xa, nhìn đối phương dần dần biến mất bóng người. Đường Thi đứng ở cửa mấy phút, lúc này mới xoay người đi vào nhà đi, trở lại Ngũ Phong thôn. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, dự định hầm một con nghiêu bữa ăn ngon. Dương Ưng Hùng nói đến hầm đại nghiêu thời điểm, kia một bộ hoài niệm không dứt dáng vẻ, để cho hắn đối hầm đại nghiêu mùi vị tràn đầy mong đợi. Đầy tài nấu ăn của dị giới, hầm đại nghiêu cách làm, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Đi trước chuẩn bị hầm đại nghiêu nồi, lại đi mua một con nghiêu trở lại, cầm lên hạt kê đem gà rừng cho ăn. Thấy thời gian còn sớm, Trần Vũ cưỡi xe đi tới Hà Hạ Trấn, tìm một cái kim loại hãng chế biến. Hắn định chế một cái đặc đại hào điều hình nồi sắt. Đặc chế nồi sắt lớn, muốn ngày hôm sau mới có thể làm được. Đi trước đem gia vị cùng nghiêu mua, ở Thiên Thạch Trấn chợ rau mua đủ gia vị, lại đi lò sắt Sinh mua một đầu đại hoàng nghiêu, đẩy xe đạp, dắt hoàng nghiêu Trần Vũ. Ước chừng dùng hơn nửa giờ, mới từ trấn trên trở lại Ngũ Phong thôn. Tiểu Vũ, này nghiêu lấy ở đâu? Ngô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi. Mua, Trần Vũ nói, nhà các ngươi vừa không có làm ruộng, mua con trâu trở lại làm gì? Ngô Đại Toàn nghi ngờ hỏi. Ăn chứ sao? Trần Vũ nói, mua con trâu trở lại ăn. Ngô Đại Toàn khiếp sợ không thôi, nhất thời không lời chống đỡ. Hắn thấy, muốn ăn thịt trâu mua mấy cân là tốt, phải dùng tới mua một con nghiêu trở lại sao? Toàn thúc, ta theo người khác học một món ăn, mua con trâu trở lại thử một chút. Trần Vũ nói, món ăn gì yêu cầu một con nghiêu làm? Ngô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi. Dê có nướng toàn bộ dê, nghiêu có hầm đại nghiêu. Ta học kia nói thức ăn chính là hầm đại nghiêu, hầm ngay ngắn một cái con trâu. Trần Vũ nói, chờ ngươi chừng nào thì hầm được rồi, cũng đừng quên gọi ta. Ngô Đại Toàn nói, yên tâm đi, ngay ngắn một cái con trâu, người cả thôn đều ăn không xong, người người đều có phần. Trần Vũ nói, sáng ngày thứ hai, đem hầm đại nghiêu lò bếp sau khi chuẩn bị xong, hắn lại đi lưu một chút phi ưng. Trần Vũ, người này diều hâu làm sao bắt đến? Ninh Khuyết vẻ mặt hâm mộ hỏi. Ta bỏ tiền mua, Trần Vũ nói, ngươi sẽ không sợ nó chạy? Ninh Khuyết hỏi, ta tên là nó làm gì? Nó liền làm cái đó, nó sẽ không chạy. Trần Vũ nói, làm sao có thể? Ninh Khuyết hoài nghi nói. Phi ưng, đi cho ta bắt một con thỏ hoang trở lại. Trần Vũ nói, nhìn diều hâu dương cánh bay đi. Ninh Khuyết nói, nó khẳng định chạy, chờ đến đi. Trần Vũ nói, sau mười mấy phút, phi ưng nắm một con thỏ hoang, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống. Cái này thỏ liền đưa cho ngươi. Trần Vũ nói, trợn mắt líu lưỡi Ninh Khuyết. Sau khi tĩnh hồn lại, vẻ mặt mong đợi nói, đem nó bán cho ta đi, ta cho ngươi 200 đồng tiền. Ngươi coi như là cho 1.000 vạn, ta cũng sẽ không bán nó, nhưng là có thể bắt thỏ diều hâu. Trần Vũ nói, đầy mấy ngàn viên hạ phẩm linh thạch phi ưng, thành phẩm liền cao đến mấy chục tỷ tỷ đại hán tiền giấy. Hắn làm sao có thể đem nó bán đi? Có phi ưng ở, muốn ăn cái gì dã vị, để cho phi ưng đi bắt là được. Đợi thêm vài năm là hắn có thể cưỡi phi ưng bay lượn trời xanh rồi. Hắn thế nào sẽ đem mình tọa kỵ bán đi? Bây giờ phi ưng dáng quá nhỏ, lông chim mới bắt đầu phát sinh biến hóa, còn không có trở thành biến dị ưng. Trước mắt không thích hợp ngồi cưỡi, một cái so với gà trống còn tiểu diều hâu, chở một người bay trên trời, không bị nhân hoài nghi mới là lạ. Hừ, không phải là một cái diều hâu sao? Ta cũng đi mua một cái. Ninh Khuyết nói, ta đây chỉ diều hâu, không phải là một cái phổ thông diều hâu. Ngươi xem, nó lông chim, có phải hay không là có chút phiếm hồng? Trần Vũ nói, không phải là hồng sắc lông chim sao? Trên đường những thứ kia bán điểu, thường thường dùng thuốc màu cho điểu nhuộm màu. Ngươi cái này diều hâu lông chim, sẽ không cũng là dùng thuốc màu nhuộm qua chứ? Ninh Khuyết tựa như cười mà không phải cười hỏi, quản nó nhuộm không nhuộm màu sắc, có thể bắt thỏ diều hâu, có thể nghe hiểu ta nói gì diều hâu, chính là một cái tốt diều hâu. Trần Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.